Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 638, trung cực đồi phế. U Linh Bom, Perona tiểu tay khẽ vẫy. Một đồng lớn tiểu hào U Linh ngăn tại Diemark xông vào trên đường. Hỏng bét, Diemark đồng tử kịch liệt co vào. Một cái rừng đi phía trái bên cạnh đứng không phóng đi. Rất nhanh, hắn lại lần nữa đạp vào bị U Linh đuổi theo đường đi. Thấy cảnh này, một đám biển quân đều là rất lợi hại không tử tế cười ra tiếng. Gia hỏa này thật không phải đến khôi hài sao? Vẫn là nói CP không đều là loại này đảm lượng đồ hèn nhát. Tức hổn hển Silva Sting càng là nhịn không được phá hư quy tắc nhắc nhở nói. Ngu ngốc, dùng viễn trình công kích a. Silva Sting các hạ, các ngươi CP không cũng chỉ có loại này độ lượng sao? Longinus híp mắt nhìn sang một bên. Ha ha, là ta thái nhập thần. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Silva Sting cười ha hả nói ra. Đúng vậy a, ta hội viễn trình công kích a. Diemark giật mình, ở giữa không trung một cái Rankiaku hướng Perona đá qua. A nha, rap, ngăn tại Perona trước người U Linh Bom cùng nhau nổ tung. Hóa thành sóng xung kích triệt tiêu Rankiaku lực lượng. Chờ một chút, liền cái này. Diemark khẽ giật mình, đuổi theo hắn chạy khắp nơi đồ, vật thực cũng là một số lựu đạn mini. Quay người một cái Rankiaku, truy sau lưng hắn mini U Linh toàn bộ nổ tung. Sau đó, mạnh mẽ khí lãng đột kích ở trên người hắn. Nhất thời, một cỗ IQ bị vũ nhục xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như ngươi là muốn cho ta xấu mặt lời nói, chúc mừng ngươi làm đến. Bất quá, ta cũng thật tức giận. Cái gì đó, là ta muốn tức giận mới đúng. Perona tức giận ném ra một cái cực kỳ lớn U Linh Bom. Đi chết đi đi chết đi chết. Đặc biệt lớn U Linh Thần Phong Bom. Diemark xông vào thân hình lại là trì trệ. Thăm dò tính đá ra một cái Rankiaku. Oanh! Oanh, cự đại khí lãng hướng bốn phía đẩy ra, cứng rắn mặt đất nham thạch cũng nổ tung vô số vết nứt. Tại này đặc biệt lớn U Linh nổ tung về sau, bên trong lại bay ra ngoài rất nhiều tiểu hào U Linh. Diemark ánh mắt ngưng lại, cuộc chiến thượng đỉnh về sau, nửa hủy hải quân bản bộ thế nhưng là dùng vô số cứng rắn gạch đá trọng dựng lên. Nhất kích liền nổ nát gần phân nửa quảng trường uy lực. Cho dù là hắn cũng không tốt lắm tiếp nhận xuống tới. Từ nàng trước đó liền Rankiaku đều muốn dùng sóng xung kích triệt tiêu phản ứng đến xem. Nàng cường độ thân thể hẳn là rất bình thường. Chỉ cần ta có thể đứng vững nàng một đợt thế công vọt tới bên người nàng, trận chiến đấu này liền có thể cầm xuống. Nghĩ tới đây, Diemark ánh mắt dứt khoát hướng Perona tiến lên. Lại muốn tới sao? Đặc biệt lớn U Linh Thần Phong Bom. Đối mặt cái này sóng thế công, Diemark không có chút nào đình trệ. 10 ngón hướng phía trước, liên tục 10 phát bay si gần đem cỡ lớn U Linh trực tiếp đâm bảo. Tại này huyên náo khí lãng bên trong, một đồng lớn tiểu hào U Linh giải phóng ra ngoài. Sau đó, Diemark một đầu xông vào bom trong vòng vây. Thỉnh thoảng có gấp rút tiếng nổ mạnh vang lên. Nhưng ở vũ trang sắc bá khí cùng tech cai song trọng phòng ngự dưới, những này nổ tung cơ hồ không thể đối Diemark tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trận chiến đấu này, ta lấy dưới, nhìn thấy càng ngày càng gần Perona, Diemark cũng ẩn ẩn kích động lên. Đúng lúc này, một cái hình dáng thoáng có chút quái dị U Linh cũng không có nổ tung, mà chính là trực tiếp xuyên thấu Diemark thân thể. Hỏng bét, Perona thiếu tướng muốn thua sao? Những truy tung đó đạn đạo xác thực rất lợi hại, có thể địch người tựa hồ càng mạnh a. Tuy nhiên cũng không nhận ra Perona, nhưng dù sao cũng là cùng một trận doanh, lại là ở cái này nhan giá trị tức là chính nghĩa thế giới. Một đám hải quân đương nhiên vì Perona mà lo lắng, còn tốt muốn bắt lại. Dù sao, Diemark cũng không tính toán chúng ta những người này bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Đúng vậy a, hắn chỉ là tại đối phó vị kia anh thiếu tướng thường có điểm dùng mới có thể bị tuyển ra đến tham chiến. Những này CP không cũng là thở phào. Tại biết hải quân xuất chiến cũng không phải là vị kia anh thiếu tướng lúc. Bọn họ thế nhưng là quả thực vì Diemark bóp đem mồ hôi. Sau đó, tại mọi người ngốc trệ trong ánh mắt, lúc đầu đã vọt tới Perona trước mặt Diemark. Vậy mà một cái thổ hạ tọa quỳ gối Perona dưới chân. Cho người ta cảm giác tựa như là hắn lo lắng lao xuống tốc độ quá nhanh. Mới một cái đầu gối sát đem chính mình đưa đến Perona trước mặt. Ta chính là cái phế vật. Dáng dấp phổ thông, thực lực phổ thông, kinh lịch phổ thông. Giống ta loại này không có đặc điểm người sống cũng là lãng phí không khí. Không bằng chết tính toán. Diemark vô cùng đồi phế tự lẩm bẩm, thậm chí còn chủ động tháo mặt nạ xuống. Ngươi đang làm gì a? Diemark, ngươi phát điên vì cái gì? Một đám CP không đều có chút phát điên. Ngươi muốn chết cũng trước thắng trận chiến đấu này lại nói a. Đây mới là nàng tránh thức năng lực. Silva Sting ánh mắt che lấp nhìn sang một bên. Cái này vẫn luôn là nàng năng lực a. Longinus khẽ cười nói, cho nên nói, Đia lập tức ke các hạ còn chưa đủ thận trọng a. Tiêu cực, U Linh trung cực trầm luân. Perona biết, vũ trang sắc bá khí thế nhưng là có thể triệt tiêu mất bộ phận hiệu quả. Tuy nhiên gia hỏa này khẳng định không có, chủ nhân, biến thái như vậy. Nhưng lý do an toàn, nàng lại triệu ra đến một đống lớn tiêu cực U Linh tại Diemark trong thân thể xuyên tới xuyên lui. Mà một màn này, rơi tại trong mắt người khác liền cùng tiên thi không có gì khác biệt. Quả nhiên, Diemark trở nên càng thêm đồi phế. Ta duy nhất ưu điểm cũng là tuổi tác đủ lớn, bởi vì có thể đỡ hai vòng thời gian lui lại, mới có thể bị tuyển ra đến tác chiến. Ha ha, giống ta loại này ưu thế duy nhất lại là tuổi tác lớn phế vật quả nhiên vẫn là chết tốt. Xuất sinh là ta không có cách nào lựa chọn. Ha ha, nhưng là tử vong có thể. Thất bại nhân sinh, nên dùng càng đại thất bại để che giấu. Bộ dạng này lời nói, quá khứ thất bại liền không gọi thất bại. Gặp Diemark tinh thần đều không bình thường. Perona gian nan nuốt xuống nước bọt. Nàng tựa như là có chút dùng sức quá mạnh, mà một đám CP không nhìn về phía Perona ánh mắt giống như đang nhìn ác ma. Thật sự là quá tàn nhẫn, không có nghĩ đến cái này nhìn nhu nhu nhược nhược thiếu nữ đã vậy còn quá hung tàn. Bọn họ cũng không sợ chết, cần phải là giống Diemark dạng này còn sống, tuyệt đối là càng đáng sợ hơn so với cái chết tra tấn. Perona cũng vội vàng hỏi, cái kia người nào, các người nhanh lên nhận thua đi. Tiếp tục như vậy nữa, gia hỏa này khẳng định phải điên. Silva Sting dưới mặt nạ sắc mặt vô cùng âm trầm. Cái này tính là gì? Hắn là nghĩ tới thất bại, nhưng chưa từng có nghĩ tới thất bại đến buồn cười như vậy. Một cái nửa phút liền thất bại, một cái khác càng là quỳ gối địch nhân trước mặt đem CP không mặt đều ném sạch. Cho nên nói, hắn chủ động khiêu chiến chính là vì đem mặt đưa tới cửa cho hải quân đánh sao. Trầm mặc một lát, tại Perona liên tục thúc giục dưới, hắn mới nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta nhận thua, thả hắn, nghe được Silva Sting nói như vậy. Một đám hải quân binh lính cũng có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Cái này thắng, nói thật kịch liệt đối kháng đâu. Các ngươi CP không thật không phải đến khôi hài sao? Nhưng rất nhanh, bọn họ liền lớn tiếng hoan hô lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.